Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 591, pháp đao vừa ra, vạn long cúi đầu. Góc truyện audio.com, long thần trảo thực chí danh quy một kiện thần khí, thậm chí còn so với phổ thông thần khí cao hơn một bậc. Chỉ là đế thiên từ đầu đến cuối cũng không có năng lực đem long thần trảo toàn bộ uy lực thể hiện ra. Cho nên rất khó để xác định được chân chính phẩm cấp của nó. Vốn dĩ nó thuộc sở hữu của Long Thần, ngày đó Long Thần thấy Hắc Long tộc vì mình trung thành Cúc Cung tận tụy đã lâu. Vì vậy mà ban cho Long Vương danh xưng, đồng thời gửi gắm Long Thần trảo cho Hắc Long tộc trưởng. Đế Thiên hiện tại chính là Hắc Long tộc tộc trưởng, tự nhiên được truyền thừa lại Long Thần trảo. Muôn vạn hồn thú chỉ cần thấy trảo chính là thấy Long Thần. Không kẻ nào không sinh ra thần phục cảm giác. Trong quá khứ, nếm mùi lợi hại của Long Thần trảo do Đế Thiên sử dụng cũng không ít. Trong đó phải kể đến tồn tại cấp thần như Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Kể từ mấy ngàn năm trước, thú triều hủy diệt hoàn toàn Sử Lai Khắc Thành, đặt dấu chấm hết cho sự thống trị của nhân loại. Long Thần trảo vẫn nằm phủi bụi trong thùng đồ của Đế Thiên. Mãi đến bây giờ mới lấy ra sử dụng. Thần trảo nơi tay, Đế Thiên mơ hồ cảm thấy mình đã đột phá trăm triệu năm tu vi. Chân chính bước vào bán thần trình tự, mặc dù so với thần cấp còn kém rất xa, nhưng đã đủ để hắn thấy những tà hồn sư trước mặt trở nên nhỏ bé hơn nhiều. Long Thần trảo trảo kình bắn tới, ma quy đấu la cảm thấy trên đầu cả bầu trời như muốn sụp đổ. Trong tai vẫn văng vẳng ma long đấu la nhắc nhở thanh âm. Bất quá, phàm là người đều có trong lòng hiếu thắng, cho dù là siêu cấp đấu la tầng tứ cường giả cũng là như vậy. Ma quy đấu la cực kỳ coi trọng năng lực phòng ngự của bản thân. Và lại đã nhiều năm rồi khó có người nào ở chính diện công kích làm hắn bị thương được. Cho dù ma long đấu la, ám nhãn đấu la cũng là như vậy, duy nhất khiến hắn kinh sợ chỉ có vị kia tà đế mà thôi. Tà đế mất tích kỳ thực làm cho ma quy đấu la trong lòng có chút hụt hẫng. Mặc dù đã có huyết đế lấp vào lỗ trống nhưng hắn vẫn cảm thấy tà đế nhỉnh hơn huyết đế một bậc ở phương diện công kích. Chính vì vậy nhìn thấy đế thiên vận dụng long thần trảo. Ma quy đấu la nội tâm bốc đồng cảm xúc một lần nữa bay lên. Hắn quyết định không có tránh né. Trên người ám hắc hào quang nở rộ. Dày đặc một tầng thô giáp quy bì giáp hiện ra. Cơ hồ toàn bộ hồn hoàn mang tới tăng phúc hồn kỹ đều được hắn thúc giục. Một cái thật lớn quy thuẫn xuất hiện chắn ở trước mặt. Ma quy đấu la hơi thở phản phất trở nên kiên cố dị thường. Nhìn thấy một màn như vậy, ma long đấu la không khỏi lạnh rên. Lão quy ngươi đúng là điếc không sợ súng. Đế thiên cũng hơi sửng sốt. Hắn vạn lần không nghĩ nhân loại kia sẽ ngu xuẩn đến như vậy đi trực diện đối kháng. Trong lòng lại lóe ra vô tận sát khí. Ngươi đã muốn chết, lão phu thành toàn cho ngươi. Khanh, long thần trảo mang theo khủng bố áp lực phủ xuống. Hung hăng oanh nện ở quy thuẫn bên trên. Trầm đục một tiếng vỡ nát thật lớn ngân vang. Dưới con mắt kinh hãi tột cùng của ma quy đấu la. Quy thuẫn của hắn dưới một trảo kia trực tiếp bị bóp thành vô số mảnh vụn. Long thần trảo uy thế chưa dừng lại ở đó. Tựa như vạn long gào hét, long uy nở rộ trong chớp mắt đã hóa thành một cái thật lớn đầu rồng. Há ra bồn máu nuốt chửng ma quy đấu la vào bên trong. Nhộn nhạo một mảnh long uy tràn ngập toàn trường, đế thiên hai mắt hơi híp lại, liếc nhìn bên dưới hung thú đám người đang trèo chống đại trận. Vừa rồi một trảo, có thể nói đế thiên không có xuất toàn lực, bởi vì hắn sợ sẽ gia tăng áp lực lên đại trận. Vạn nhất đại trận vì hắn công kích mà tan vỡ. Vậy cũng thật giờ khóc giờ cười a, đế thiên. Một tiếng hét chói tai vang lên. Đế thiên cảm thấy một cỗ lành lạnh khí tức va đập vào người. Quay đầu nhìn lại liền trông thấy giữa không trung có vạn đạo mâu ảnh đang không ngừng hướng phía mình tập kích. Ma lân đấu la hai mắt đỏ như máu. Trong tay huyết sắc trường mâu điên cuồng vũ động. Xây dựng ra vạn đạo mâu ảnh. Hóa thành một cỗ tràn ngập huyết tinh mâu trận, đem đế thiên toàn bộ phương vị phong bế. Trong tứ ma thú tà hồn sư, ma lân đấu la tu vị yếu nhất, hắn hiện tại chỉ là 97 cấp siêu cấp đấu la tầng thứ. Nhưng võ hồn huyết ảnh kỳ lân làm hắn sở hữu lực công kích chắc tuyệt. Lại thêm bản tính ưa thích huyết chiến của mình, ma lân đấu la chính là một cái điên cuồng điển hình kiểu hồn sư. Huyết tinh phong ba đập vào người, đế thiên cảm thấy tự thân huyết nhục nhộn nhạo, lập tức xác định ma lân đấu la kia có năng lực dẫn động máu huyết trong cơ thể tiến hành quấy rối. Đối với kẻ địch bình thường mà nói, có lẽ sẽ mang tới tác dụng rất lớn, nhưng ở đây là thú thần, vậy hiệu quả không thể đoán được rồi. Đế thiên trong lòng hừ lạnh, tại trong không trung lập tức vang lên một tiếng nho nhỏ, răng rắc. Ma lân đấu la ở trên không sắc mặt lập tức đại biến. Hắn thủ đoạn dẫn động huyết tinh lại bị đế thiên một niệm chấn nát. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, đế thiên này tinh thần lực cảnh giới quá mạnh, giả thần giả quỷ, chết cho ta, ma lân đấu la thẹn quá hóa giận. Trường mâu vũ tập, vạn đạo mâu ảnh tốc độ thật nhanh tăng lên. Thẳng tắp rơi vào đế thiên vị trí, ngang, đế thiên giống giận, một cái thật lớn cự long từ sau lưng hắn chui ra. Cùng với đế thiên bản thể hắc ám khác nhau một trời một vực. Cự long này lấy thất thải long lân bao phủ toàn thân. Vuốt rồng xuất hiện ở bụng, thân dài đến 100 mét, vừa xuất hiện liền nhảy vào không trung bay vòng, vạn đạo mâu ảnh kia bị thất thải cự long ngang nhiên chặn lại. Một khắc sau kéo nhau ầm ầm vỡ nát, thất thải cự long không dừng lại ở đó, thẳng tắp hướng tới ma lân đấu la, gầm vang một tiếng, tức thì ma lân đấu la thân thể như bị một cái vô hình lực lượng chấn văng đi. Hoành nát xếp hàng ở bên dưới cổ thụ, trong miệng máu tươi trào phúng, giải quyết ma lân đấu la, đế thiên kim nhãn thả ra tinh thần lực, tận tình dò xét còn sót lại hai vị tà hồn sư. Ma Phượng đấu la lúc này sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Nàng hiểu rõ thực lực của ma quy lẫn ma lân đấu la. Mặc dù hai người bọn hắn tu vi so với nàng kém hơn, nhưng cũng không phải kém quá xa. Vậy mà không người có thể cản được đế thiên một kích. Đế thiên lực bộc tác quả thực đáng sợ, làm cho người khác có một loại cảm giác nhìn không thấu. Một khắc trước còn tưởng hắn đã dốc đáy hòm thủ đoạn. Một khắc sau liền biết mình phán đoán đã hoàn toàn sai lầm. Chính vào lúc này, một đạo to lớn bóng đen bất thình lình xuất hiện ở đế thiên sau lưng. Hắc ám long chảo nhắm vào đỉnh đầu đế thiên chụp xuống. Trong chớp mắt năm cái vuốt rồng mở ra, đã bấu chặt vào đế thiên da thịt, ma long đấu la một kích đắc thủ. Trong lòng mừng thầm, hắn đệ bát hồn kỹ có thể ẩn giấu khí tức thật sâu. Đem bản thân chìm vào hỗn loạn không gian, vì thời liền có thể phát động tập kích, đế thiên cũng vì không cảm nhận được ma long đấu la khí tức nên mới huy động tinh thần lực tiến hành dò xét. Nhưng xem ra vẫn chậm trễ một điểm, ma long đấu la mắt lộ hung quang, sau lưng đệ cửu hồn hoàn trực tiếp phát sáng, long chảo trực tiếp phát ra mãnh liệt huyết quang, hùng hậu lực lượng làm ma long đấu la cảm thấy lồng ngực như muốn bùng nổ. Cần phải phát tiết, đang lúc long chảo chuẩn bị đem đế thiên đầu bóp nát. Đột nhiên hắn trước mắt đã hóa thành bóng đêm vô tận. Mà nguyên bản bị mình nắm trong tay đế thiên đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một tôn to lớn cự long thân ảnh vùng vẫy giữa không trung. Dưới bụng vuốt rồng còn nắm lấy một thanh đỏ sậm đại đao. Lưỡi đao ẩn hiện mờ mờ hoa văn. Giống như khắc họa một đầu chân long bị chém làm đôi hình ảnh. Khí thế cực kỳ hung tợn, ma long đấu la sắc mặt thoáng dại ra, trong miệng lắp bắp, "Trảm, trảm long đao." Đúng vậy, trước mắt ma long đấu la vùng vẫy cự long thân ảnh nắm theo đỏ sẫm đại đao kia. Được mệnh danh là Trảm Long Đao, chân chính long tộc pháp đao, được đúc từ long thần giác mà ra, chuyên môn trừng trị phản bội long tộc. Hết thảy long tộc phạm sai lầm đều bị Trảm Long Đao quản thúc. Cho dù huyết mạch mạnh mẽ như huyết ma long vương, đối mặt với long tộc pháp đao như trở thành run sợ hài tử nhìn thấy roi mây của phụ thân. Ma long đấu la cảm thấy trong cơ thể toàn bộ lực lượng bị phong bế. Ở giữa không trung một đôi long nhãn nhìn hắn chằm chằm. Vì thời liền có thể vung một đao, kết thúc tính mạng của hắn. Một cỗ hoảng sợ từ trong nội tâm nhảy lên. Ma Long Đấu La trong mắt rõ ràng nhìn thấy một viễn cảnh đáng sợ. Xung quanh hắn có ngàn vạn cự long nằm rạp ở trên mặt đất. Mà bản thân hắn lại như đang phạm phải trọng tội được dẫn đến pháp trường. Chớp mắt một cái, cự long trên cao nắm lấy đại đao. Hoành không xuất thế một chảm. Đao kình bắn tới, Ma Long Đấu La tâm như cho tàn. Pháp đao vừa ra, vạn long cúi đầu, oanh, ngay vào lúc thất thải đao mang phủ xuống Ma Long Đấu La vị trí. Hắc ám thế giới bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, sau đó ầm ầm vỡ nát ra một cái thông đạo tràn ngập ánh sáng. Một đạo nữ tử thân ảnh từ trong đó bay tới, trực tiếp nhảy vào lòng Ma Long Đấu La, gắt gao ôm chặt lấy hắn, làm cho chuẩn bị xử trảm Ma Long Đấu La giật mình thức tỉnh. Ca, có ta ở đây rồi, ngươi đừng sợ, Ma Phượng Đấu La thanh âm nỉ non. Huynh muội bọn họ thân thể dán chặt vào nhau, mãnh liệt huyết quang nở rộ, đem cả hai dung nhập vào, hóa thành một khối huyết cầu to lớn. Tại bên trong đó trầm thấp long ngâm cùng với lanh lảnh tiếng phượng hót đồng thời vang lên. Một cỗ hơi thở cường đại nháy mắt lan rộng toàn trường. Đế Thiên mặt biến sắc, võ hồn dung hợp kỹ, cách chương.